Hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 5, anh chính là người không ngóc đầu lên được. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa Ứa Mễ Nặc cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, Hứa Mễ Nặc yên lặng nghiêng đầu qua, học tỷ, chị nói Hải Đại Đản không ngóc. Sau đó, cô thấy ở ngoài cửa phòng đối diện xuất hiện bóng người một ông chú mập ú có quả đầu địa trung hải tung bay, bị học tỷ Tinh Nhu lôi lỗ tai không ngừng gào lên đi qua. À, cái này, Hứa Mễ Nặc liếc mắt nhìn biển cửa phòng ghi số 1868 lấp lánh phía đối diện, sau đó nhìn thẻ phòng 1808 trên tay mình, thân thể chợt đông cứng như bị tê liệt nửa người. Hứa Mễ Nặc từ từ quay đầu trở lại, đối diện với một đôi mắt đen như đá obsidian, giống như vua sói trong bóng tối vậy. Kinh khủng hơn là khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng trước mắt đang lộ vẻ giận tái mặt, đây không phải là Ninh Thành Diệp Thiếu Viên Diệp Đình mới lên bản tin của CNN sao? Diệp Thiếu, Hứa Mễ Nặc đang duy trì động tác lôi quần của Viên Diệp Đình ra chợt tiến hóa thành tê liệt toàn thân, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đáng chết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi Sở Thiến Thiến vô tình hay hữu ý khiêu khích chám chỉ, mà mình chỉ cảm thấy phiền não, tại sao vừa bị cô gái điên khùng ngu xuẩn này nhìn mấy giây, mình đã không quản được tiểu huynh đệ của mình rồi. Là bởi vì con bé ngu xuẩn này quá đơn giản và thô bạo sao? Còn nữa, rốt cuộc thì con bé chết bầm này còn muốn xem bao lâu? Chúng tôi là phóng viên của tờ giải trí hàng tuần. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy người đàn ông mang dáng vẻ phóng viên xông vào cửa. Trong mắt của bọn họ, Hứa Mễ Nặc đang sáng lấp lánh giống như là mỏ vàng vậy. Có thể chụp được ảnh của Viên Diệp Đình đã là huy chương cả đời của phóng viên, có thể chụp được cảnh tượng Diệp Thiếu nổi tiếng ở hải phận quốc tế đang phiền não ngồi ở trên giường, bị một bóng người mảnh khảnh mặc cả người đều màu cưỡng ép cởi quần kiểm tra, thật sự có thể được ghi vào sự kiện lớn của giới paparazzi. Này, mấy người phải chụp tôi chứ, tôi thuê mấy người đến chụp tôi mà. Sở Thiến Thiến ở bên cạnh lo lắng dậm chân, cô ta đã phải vận dụng tất cả các mối quan hệ của Sở gia mới có thể bày ra tình cảnh xuất hiện cùng với Diệp Thiếu. Sau khi chụp được ảnh, cho dù không thể trở thành bạn gái tin đồn của Diệp Thiếu, cũng có thể mượn xịt căng đan này để bạo đỏ. Nhưng chẳng lẽ lại đành để nha đầu xấu xí chẳng biết kia nhô ở đâu ra kia chiếm sạch mấy trang bìa. Cái này, Hứa Mễ Nặc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy u mê, mình phải tỉnh táo để giải thích mình muốn rút lui an toàn. Lý trí của Hứa Mễ Nặc chợt ào ào dâng lên như thủy triều vào bờ. Vì vậy Hứa Mễ Nặc, tỉnh táo, giải thích với Viên Diệp Đình, là bởi vì tình hình của ngài rất giống như không ngóc đầu lên được nên tôi mới nhầm, học tỷ của tôi có thể làm chứng. Không ngóc đầu lên được, người được gọi là hải phận quốc tế Diệp Thiếu có thể chấn giữ hai giới hắc bạch lại bị loại bệnh kín khó mở miệng này. Vì vậy, ánh đèn flash lại thi nhau nháy lên sáng choang cả một góc phòng, Sở Thiến Thiến căn bản đã biến thành con số không. Nhưng ánh đèn có sáng thế nào đi nữa, cũng không chiếu sáng được khuôn mặt tuấn tú đã hóa đen của Viên Diệp Đình. Hứa Mễ Nặc mang biểu tình như sắp khóc lập tức buông lỏng tay. Chun quần CK có lực đàn hồi siêu mạnh, vì vậy khoảng khắc khi Hứa Mễ Nặc buông tay ra kia tiểu cây cây phát ra tiếng vang bắn trở lại. Cách chương.